Chương 1288 Thần vẫn mà đạo tôn. Mọi người đây cho rằng hắn không nói, người mù là kiệt chậm rãi mở miệng. Đại đạo Hoàng Lăng chính là mộ vị tuyệt thế cường giả tên thật. Vị cường giả kia sớm không phải thế nhân có thể biết. Mọi người có thói quen của hắn là Đại đạo Thiên Quân. Đại đạo Thiên Quân, đúng vậy. Ai cũng không biết hắn là nhân vật niên đại nào. Trước khi Chí Tôn Thánh Địa được sinh ra, Đại đạo Hoàng Lăng cũng đã tồn tại, coi như là một ít tình chủ đỉnh phong cường giả cũng không dám tiến vào chỗ sâu trong Đại đạo Hoàng Lăng, chỉ dám bên ngoài Đại đạo Hoàng Lăng. Sau khi Đại đạo Thiên Quân chết toán rơi máu huyết, trong Đại đạo Hoàng Lăng ngưng hóa ra các loại yêu vật chủng tộc thứ hai, cũng có linh dược thần bí khó lường. Gần kể chỉ là một tia tinh huyết có thể diễn sinh vô số tính mạng cường giả, loại này trong mắt người thường đã là tồn tại có thể so với thần minh. Mù La tựa hồ có chút kích động, đôi mắt không mắt kia tựa hồ có đạo đạo thần thái tách ra. Nội tâm Diệp Thần sợ hãi thán phục, không biết Đại đạo Thiên Quân này khi còn sống là kinh tài tuyệt diễm bực nào. Thân thể Đại đạo Thiên Quân có lẽ là không thuộc về phạm trù đệ tam chủng tộc. Theo ta được biết, thời điểm Đại đạo Thiên Quân kia vẫn là nhân loại, tinh hồn dung hợp độ là không. Mù La nhìn Diệp Thần tiếp tục nói, mặt lộ ra tia mỉm cười thần bí. Đại đạo Thiên Quân kia cũng là một người tinh hồn dung hợp độ là không? Diệp Thần kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người Mù La trước mắt. Hắn làm sao biết chuyện này? Thần phận lai lịch người Mù La thật đúng là làm cho người ta hiếu kỳ. Mọi người suy đoán trong lòng mộ Đại đạo Thiên Quân giấu kín thần huyết cùng tình vách quán. Từ xưa tới nay là bao cường giả tiến vào, muốn tìm đến thần huyết cùng tinh phách đều là thất bại. Theo ta được biết, chỉ có hậu duệ Đại đạo Thiên Quân mới có thể nhập vào trong đó. Trong ánh mắt thuần trắng phảng phất có một tia ánh mắt từ trên mặt Diệp Thần đảo qua. Thần huyết cùng tinh phách Đại đạo Thiên Quân tất nhiên là thần vật vạn chúng khát khao. Trong năm tháng đã lâu như thế, rõ ràng không ai xâm nhập được Đại đạo Hoàng Lăng. Khó có thể tưởng tượng khi Đại đạo Thiên Quân còn sống tuyệt cùng là dạng gì. Trên thực tế, ở vạn năm trước từng có một người tấn nhập chỗ sâu trong Đại đạo Hoàng Lăng. Quái miệng người Mù La kiên nhẹ cười, cào thầm bất giác nói, tên kia là ai? Sư gia nhịn không được hỏi. Người nọ tới từ một cái tinh cầu xa xôi biên giới Huyết Sắc Thần Quốc cùng Vĩnh Hằng Thần Quốc. Nghe nói người này tinh hồn dung hợp độ là không? Mù La nói, tinh cầu xa xôi biên giới Huyết Sắc Thần Quốc cùng Vĩnh Hằng Thần Quốc. Nội tâm Diệp Thần khẽ động, hẳn là Thiên Nguyên Tinh không thể nghi ngờ. Trong lịch sử Thiên Nguyên Tinh từng xuất hiện ba cái tinh hồn dung hợp độ là không, không biết tiến vào Đại đạo Hoàng Lăng là ai trong bọn họ. Tiền bối có biết người kia về sau đi đâu không? Diệp Thần hỏi, nếu có thể tìm được người kia có thể đạt được không ít tin tức. Đáng tiếc khi hắn tiến vào Đại đạo Hoàng Lăng liền không có ra. Mù La lắc đầu thở dài một tiếng, trong tuyến nguyệt sai đằng đẵng tới nay có thể tiến vào chỗ sâu trong Đại đạo Hoàng Lăng cũng chỉ có hắn một người mà thôi. Người Mù La kia nói, Diệp Thần cảm giác sâu sắc tiếc nuối, không biết vị tiền bối tinh hồn dung hợp độ là không kia sống trên đời nữa hay không. Đúng lúc này Diệp Thần đột nhiên phát hiện hình xăm trên mặt trên cổ người Mù La đúng là xảy ra biến hóa, đồ án sinh ra vặn vẹo. Hướng hình xăm đồ án kia nhìn, Diệp Thần thấy được một cái tấm tinh đồ phiền phức. Ở chỗ tinh đồ đánh dấu lấy cái gì, tiếp tục xem cái hình xăm kia lại là muốn biến hóa, hóa thành một cái mê cung địa đồ tràn đầy huyền diệu để cho người ta khó có thể thấu. Diệp Thần, người làm sao vậy? Sư gia chứng kiến Diệp Thần ngơ ngác nhìn hình xăm trên mặt người Mù La lên tiếng hỏi. Thanh âm của sư gia để cho Diệp Thần đột bừng tỉnh, lại hướng khuôn mặt người Mù La, đã thấy hình xăm trên người Mù La tựa hồ không hề biến hóa, vẫn là phiền phức như vậy, thực sự là nhìn không ra huyền diệu. Hắn vừa rồi rõ ràng thấy được một tấm tinh đồ cùng mê cung địa đồ. Nội tâm Diệp Thần thầm run, ngẩng đầu hướng người Mù La, đã thấy người Mù La hướng hắn mỉm cười lộ ra một cái ngụm răng vàng. Người Mù La này rốt cuộc lai lịch ra sao? Hình xăm trên mặt hắn đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Thần tiểu tử, người Mù La này không đơn giản, người cẩn thận một chút. Sư gia truyền âm cho Diệp Thần nói, hắn chứng kiến Diệp Thần hình như là bị đồ vật thần bí khó lường nào đó hấp dẫn, lúc này mở miệng nhắc nhở Diệp Thần. Ta minh bạch. Diệp Thần sinh ra vài phần cảnh giác, người Mù La này rốt cuộc là chỗ nào gặp được, hay là hướng phía hắn tới? tấm tinh đồ mê cung địa đồ kia phảng phất chỉ dẫn hắn cùng một chỗ. Đầu trọc Mù La lộ ra mỉm cười thần bí khó lường, xúc động nói: khi đại đạo thiên quân còn sống, cánh tay có thể che bầu trời, nhưng cuối cùng là khó trốn khỏi thiên đạo luân hồi. Sinh tử như ngày đêm, ngay cả loại nhân vật tuyệt diễm như đại đạo thiên quân cuối cùng cũng là không quá hóa thành nhúm đất vàng trong vũ trụ. Sinh tử như ngày đêm, nội tâm Diệp Thần khẽ động, có điều ngộ ra, nhân loại cùng các loại sinh linh sinh tử giống như ngày đêm biến ảo, khó có thể đảo thoát. Hôm nay là dừng lại, ngày mai lại đi phương nào, gặp được là hữu duyên, nếu có cơ hội ngày sau có thể tương kiến, cáo biệt. Mù Loà ha hả cười, đi nhanh ly khai. Diệp Thần cùng Sư Sa nhìn bóng lưng người Mù Loà, chỉ nghe thanh âm phóng khoáng của người Mù Loà từ sát truyền tới: vạn vật vô số, tất cả quy nguyên, thiên địa không dài, huống hồ nhân loại. Thiên địa hùng kiệt cầm pháp cái thế, cuối cùng là khó trốn khỏi thiên đạo luân hồi. Người lỏng mang thiên hạ, thần vẫn mà đạo tôn, thần vẫn mà đạo tôn. Diệp Thần nghe được lời kia của người Mù Loà lập tức nghiêm nghị kính nể. Có thể nói ra lời như vậy, người Mù Loà kia đối với lão đạo lĩnh ngộ có lẽ là một cảnh giới phi thường cao. Không biết người Mù Loà kia tuột cùng thân phận gì, thần vẫn mà đạo tồn, cái này là ai nói? Nói ai? Cái tinh đồ còn có mê cung địa đồ kia hẳn là chí hướng đại đạo Hoàng Lăng. Nghĩ tới tiền bối tinh hồn dung hợp độ là không, sau khi tiến vào đại đạo Hoàng Lăng không có ra, Diệp Thần trầm tư. Tình chủ đỉnh phong cảnh giới cường giả còn không cách nào đối phó với một ít yêu vật ở đại đạo Hoàng Lăng, lại không cần phải nói quán. Chương 1289, thần vẫn mà đạo tổn, phần 2. Hướng phương hướng mười Mù Loà rời đi nhìn qua, người Mù Loà kia đã mất bóng dáng, ngay cả thần hồn cũng truy tung không tới. Chứng kiến người Mù Loà rời đi, lúc này thị thần bên cạnh mới thở dài một hơi. Người Mù Loà kia cho bọn hắn áp lực không hiểu. Về phần người Mù Loà cùng Diệp Thần vừa rồi đối thoại, bọn hắn mơ mơ hồ hồ nghe không rõ, cũng không biết người Mù Loà kia cùng Diệp Thần nói cái gì. Sư gia, chúng ta đi, Diệp Thần nói. Một người một sư một đường đi dạo, thu nạp tin tức tới từ khắp nơi. Ngoại trừ thảo luận tần tấn tinh chủ kia, những người ở đây thảo luận tối đa có lẽ là thị thần thập trọng cường giả. Bởi vì thị thần thập trọng đến thời điểm tấn giai tinh chủ mấu chốt nhất, nếu có thể truyền trần vũ trụ đại hội, bộc lộ tài năng, lập tức an bài đến tinh thể nào trở thành tồn tại tinh chủ cấp. Hàng năm đều có một ít tinh hồn mới sinh ra đời, những cái tinh hồn này cũng cần tinh chủ thủ hộ. Nếu các cường giả thị thần thập trọng lấy được phong hào tinh chủ, tương đương một bước lên trời, thân phận địa vị lập tức bất đồng. Nghe nói Xích Viêm tinh cung đứng đầu tam đại tinh cung đã có một cái thị thần thập trọng thiên tài, lĩnh ngộ nằm đạo thời không đạo văn. Lúc này đây Trần Vũ đại hội, vị trí thứ nhất sợ rằng chạy không thoát. Một cái thị thần nhỏ giọng nói, bên cạnh mấy người biết vậy nên nào hâm mộ ghen ghét. Những thiên tài tất cả thế lực này mỗi ngày không biết bao nhiêu tiêu hao tài nguyên, nếu cho ta nhiều tài nguyên như vậy ta cũng có thể. Đáng tiếc ta sinh trưởng trong một cái tinh thể nghèo nàn, ngay cả cơ hội tiến vào siêu cấp thế lực cũng không có. Ai mà không đồng dạng? Chó má, cho dù các người có nhiều tài nguyên như vậy, lấy chút tiền phú của các người cũng muốn được việc. Bên cạnh một người không chút đu tình châm chọc, năm đạo thời không đạo văn chi lực là có ý gì? Diệp Thần tiểu tử, ta nghe bên kia có người nói muốn tấn giai tinh chủ ít nhất là lĩnh ngộ một đạo thời không đạo văn chi lực trở lên. Thời không đạo văn chi lực chia làm 7 loại, phân biệt là xích, tranh, hoàng, lục, thanh, lam, tử. 7 loại nhan sắc. 7 loại này chính là trụ cột cấu thành của lực lượng trong tinh không. Lĩnh ngộ một đạo thời không đạo văn chi lực, có tinh hồn phụ trợ có thể tấn giai tinh chủ cấp. Ở trước khi có tấn giai tinh chủ, lĩnh ngộ thời không đạo văn chi lực càng nhiều, sau khi tấn giai tinh chủ thực lực càng cường. Sư gia nói, lĩnh ngộ các loại lực lượng huyền khí chỉ có thể ở trên một tinh thể thành một cường giả, mà muốn trở thành cường giả trong vũ trụ nắm giữ thời không đạo văn chi lực trong tinh không. Thời không đạo văn chi lực là một loại lực lượng so với huyền khí còn muốn thâm ảo hơn. Thời không đạo văn chi lực phân ra làm 7 loại. Cái này để cho Diệp Thần nhớ tới ánh sáng chiếu trên đám mây chiết khúc, xa cầu vồng cũng thất sắc. Xem ra trong vũ trụ rất nhiều thứ là lẫn nhau liên hệ. Quang cũng là một loại hình thức biểu hiện thời không đạo văn chi lực. Lĩnh ngộ thời không đạo văn chi lực càng nhiều, sau khi tấn giai tinh chủ càng cường đại sao? Diệp Thần lông mày trao, hắn tới giờ là không có một cái lĩnh ngộ thời không đạo văn chi lực. Xem ra không có người chỉ điểm hoặc là tinh hồn phụ trợ. Thì thần thập trọng muốn tấn giai tinh chủ không dễ như vậy. Muốn tu luyện lĩnh ngộ thời không đạo văn chi lực, tuột cùng là bắt đầu từ đâu? Cửu tinh trong đan điền. Diệp Thần hấp thu không ít thời không đạo văn chi lực, nhưng mà Diệp Thần mới là hấp thu một cái lực lượng như vậy, cũng không có chính thức lĩnh hội. Hơn nữa, đem ra vận dụng, cảm thụ được thời không đạo văn chi lực lưu động trong cơ thể kia, các loại thời không gia hội hình thành lực lượng. Diệp Thần tựa hồ lĩnh ngộ cái gì, nhưng là cực kỳ mơ hồ. Tuy ở trong thị thần thập trọng, Diệp Thần có thể đến thiên hoàng thánh thể, bất kể tu vị hay phương diện cường độ đều là đạt đến đỉnh phong cực hạn. Nhưng mà ở phương diện cảnh giới, bởi Diệp Thần dù sao thời gian tu luyện quá ngắn, mới ở trong thời gian ngắn lĩnh ngộ thời không đạo văn chi lực còn có khó khăn. Những thị thần thập trọng cường giả lĩnh ngộ thời không đạo văn chi lực kia ít nhất là sống trăm năm trở lên. Trăm năm thời gian có thể lĩnh ngộ thời không đạo văn chi lực, dù chỉ một đạo cũng được coi là thiên tài. Về phần thiên tài lĩnh ngộ hai ba đạo trở lên càng là hiếm thấy. Những người này một khi đến tinh chủ cảnh, hạ vị tinh chủ bình thường căn bản khó có thể cùng bọn họ chống lại. Ngày sau tiền đồ cũng là bất khả hạn lượng. Xuyên qua chợ giao dịch, tiếng người huyên náo, tiếp tục đi phía trước là một cái tòa thành rộng rãi xuất hiện trước mặt Diệp Thần cùng sư gia. Chỗ đó là địa phương nào? Diệp Thần lẩm bẩm nói, ngẩng đầu nhìn tòa thành này, đất đai cực kỳ rộng lớn, tường thành cao vài trăm mét, trên đỉnh tường thành cao ngất bố trí từng cái dãy thời không chi nọ, đề phòng xâm nghiêm. Người trẻ tuổi, người là từ tinh thể khác tới. Một lão giả quần áo mộc mạc bên cạnh cửa ra vào giao dịch thị trang nhìn Diệp Thần mỉm cười nói, đúng vậy lão bá, người biết tòa thành kia là địa phương nào không? Diệp Thần nhìn về phía lão giả kia hỏi. Đó là thí luyện chi địa, người của chí tôn thánh địa ai cũng biết. Lão già kia ha ha cười nói, hàng năm thiên tài của chí tôn thánh địa có từng cái tinh thể xung quanh tiến vào thí luyện chi địa lưu loạt. Nếu như trong thí luyện chi địa biểu hiện xuất sắc, sẽ bị chí tôn liên minh thu nạp trở thành thành viên chí tôn liên minh. Ý niệm của 6 vị chí tôn cơ hồ mỗi ngày đều chú ý tình huống thí luyện chi địa. Người trẻ tuổi, người muốn vào thử xem không? Thí luyện chi địa. Diệp Thần ngẩng đầu xa xa nhìn lại, chỉ thấy thỉnh thoảng có một ít người đàn cả đàn cả lũ tiến vào tòa thành, nhìn về phía lão già kia hỏi, lão bá có biết trong thí luyện chi địa này là tình huống gì không? À, người trẻ tuổi vẫn là rất lễ phép, lão đầu tử nói chuyện một ít cho người nghe. Lão già kia tựa hồ đối với Diệp Thần hảo cảm, tiếp tục nói, bên trong thí luyện chi địa này có 15 cái chí tôn liên minh thái thượng trưởng lão tọa trấn. 15 vị thái thượng trưởng lão này không biết tu vị bọn hắn đã đến cảnh giới gì, chỉ biết thân phận địa vị bọn hắn vẫn là còn trên 6 vị chí tôn. Nếu có thể được bọn hắn một đôi lời chỉ điểm, đối với tu luyện chắc chắn giúp ích. Bất quá muốn đụng phải 15 vị trưởng lão kia phải xem cơ duyên rồi. Trường 1290, thí luyện chi địa. Diệp Thần nhìn lão già này, hắn phát hiện lão già này bất quá là một chiến hoàng mà thôi, chẳng lẽ là chuyên môn ngồi đây chỉ dẫn cho người. Đối với lão già hiền thiện, Diệp Thần vẫn là khách khí. Dù sao Trần Vũ Đại Hội chưa có bắt đầu, chúng ta không ngại tiến vào thí luyện chi địa nhìn một chút. Sư già biến trở về hình thể sư tử, run rẩy lồng bồm xóa tung, nhìn phía tòa thành kia bộ dáng kích động. Diệp Thần đối với thí luyện chi địa cũng có hiếu kỳ, gật đầu cáo biệt lão già, mang theo sư già chung một chỗ hướng tòa thành phía trước đi đến. Bởi vì Chân Vũ Đại Hội sắp tổ chức, thiên tài các lời của thiên hạ tinh vực tất cả hội tụ chí tôn thánh địa. Thời điểm hiện tại Chân Vũ Đại Hội chưa có bắt đầu, rất nhiều người lại chạy vào thí luyện chi địa vì nghênh đón Chân Vũ Đại Hội sắp đến làm chuẩn bị. Một người một sư vào trong tòa thành, trong lầu đài là một cái mảnh đại sảnh phi thường khoáng đạt, rất nhiều người top 5 top 3 tụ tập một chỗ. Diệp Thần cùng sư gia xuyên vào đám người, nghe đám người kia nói chuyện phiếm lại hiểu rõ không ít tin tức thí luyện chi địa. Trong tầm đại sảnh, thỉnh thoảng là ba tòa truyền tống pháp trận cư đại. Thí luyện chi địa chia làm chiến hoàng, thị thần, tinh chủ ba cấp bậc. Mặc dù nói là thí luyện chi địa, nhưng mà người chết bên trong cũng không ít. Nghe là thí luyện chi địa, mấy vị thái thượng trưởng lão chí tôn liên minh mở liên thông chính là khu vực biên giới Vĩnh Hằng Tinh Mộ. Chỗ đó tổ ma hoành hành phi thường nguy hiểm. Hơn trăm năm trước, thí luyện chi địa liền xuất hiện một cái đại nguy cơ, bởi vì tao ngộ tổ ma triều dâng, mấy trăm vị thị thần tiến trong đó, tình chủ toàn quân bị diệt. Cuối cùng tổ ma triều dâng bị 15 vị thái thượng trưởng lão đánh nát. Nhưng mà bên trong chí tôn liên minh cũng tổn thất thảm trọng. Tuy tao ngộ qua nguy hiểm, nhưng thí luyện chi địa vẫn tồn tại. 15 vị thái thượng trưởng lão kia cho rằng muốn tu luyện thành cường giả tao ngộ các loại nguy hiểm không biết là bình thường. Chỉ có không ngừng kinh nghiệm sinh tử cảm ngộ thiên địa đại đạo mới có thể trở thành cường giả chân chính. Bên cạnh ba cái pháp trận, riêng phần mình đứng sừng sững lấy một cái tấm bia đá cao lớn, thượng diện thời không đạo văn chi lực lưu chuyển, khắc ấn mỗi cái tên. Trên mỗi tấm bia đá kia ghi chép là cả trăm danh tự. Phàm là có thể ở bên trong thí luyện chi điện tiến vào top 100 cường giả đều được cho tuyệt thế thiên tài. Thế lực cấp lời đối với mấy cái tấm bia đá kia đại lực mời trao. Về phần top 10 càng là trói mắt chú mục. Cuối cùng nhất đều trở thành đối tượng trọng điểm bồi dưỡng tất cả thế lực lớn. Danh tự trên tấm bia đá mỗi cách 5 năm thay đổi, thay thế một lần. Muốn để cho danh tự tiếp tục xuất hiện trên bia đá, cách 5 năm ít nhất phải tiến vào thí luyện chi địa một lần. Một ít người lục tục ngồi ngoài tấn nhập chuyển tống pháp trận, sư sư từng cái đạo hào quang hiện. Những người này biến mất trong trận pháp, bị chuyển tống thẳng đến thí luyện chi địa. Trong đại điện, tuyệt đại bộ phận mọi người là tổ hành đoàn thể tiến vào top 5, top 3. Đội ngũ nhân số tối đa có thể đạt tới 20-30 người. Nhìn một hàng danh tự trên bia đá, nội tâm sư thần khẽ động. Không biết trong thị thần hắn xếp được tiến thứ mấy. Phải biết rằng nơi đây là tụ tập thiên tài toàn bộ thiên hạ tinh vực. Sư gia, chúng ta cũng vào. Sư gia nhìn bên cạnh, sư thần mang theo sư gia một chỗ bước chân vào truyền tống bên trong. Cái truyền tống đi thông này chính là thị thần cấp thí luyện chi địa. Tiến vào thí luyện chi địa 3 ngày sau, các người lại bị tự động truyền tống đi ra. Bên cạnh một cái trung niên nhân thủ vệ truyền tống phát triển, mặt không biểu tình. Sư sư hai đạo thân ảnh hiện, sư thần cùng sư gia biến mất trong truyền tống pháp trận. Tràng cảnh đột biến, thời điểm sư thần cùng sư gia lần nữa mở to mắt, phát hiện mình đã ở vào cái phiến hư không. Từng quả tử tình vô thành vô tức lơ lửng, xung quanh khắp nơi là tổ ma cùng ma nhân. Sư thần cùng sư gia mới hiện, sư thần cảm giác rất nhiều tổ ma cùng ma nhân chú ý bọn hắn. Cùng địa phương khác của Vĩnh Hằng Tinh Mộ bất đồng, phụ cận tí luyện chi địa này như là bao phủ bên trong lực lượng thần mỹ, vạn vật có đôi mắt không gì không biết quan sát hết thảy. Có thể là mấy cái trưởng thái thượng trưởng lão chí tôn liên minh kia ở bên trong thí luyện chi địa hết thảy là bị giam khống, so với địa phương khác Vĩnh Hằng Tinh Mộ an toàn hơn nhiều. Nhưng mà có một điểm, bảo vật bên trong thí luyện chi địa cơ bản là đã bị người ta vơ vét sạch, muốn tìm được bảo vật rất khó. Sư sư, xung quanh nguyên một đám nhân ảnh xuất hiện ở thí luyện chi địa, hơn 20-30 người, hình như cùng đội, ăn mặc trường bào màu xám tối nhất, chỗ cổ áo trường bào thêu lên cái đồ án ngân xa. Những người này tu vị không kém, chỉ là một ít nữa là thị thần thập trọng. Đằng sau Diệp Thần cùng sư gia, rất nhiều người tấn nhập thí luyện chi địa. Ngay sau đó, phảng phất nhận lấy khiêu khích, những tổ ma kia xung quanh cuồng giống lộ lên cả lũ, hướng bọn họ chụp đến. Còn những ma nhân xếp bằng trên tử tinh tu luyện cũng đã bay tới đánh phía bọn Diệp Thần. Những tổ ma cùng ma nhân này ít nhất là thị thần cấp. Giết! Thị thần truyền tống vào gạo thét cùng tổ ma kia chiến đấu. Đầu lĩnh thị thần là một cái thiếu niên cầm ngân cung trong tay. Hắn mặc một cái thân áo bào màu bạc, dáng người cao ngất, khuôn mặt tuấn tú, có một đầu tóc đen buộc xõa, vẻ mặt hưng phấn, trong mắt lộ ra ngạo nghễ chi khí. Tất cả tổ ma lưu cho ta! Thiếu niên lạnh quát một tiếng, từ trong ống tên phía sau rút 6 mũi tên, vãn trên dây, vèo một cái, thả ra chỉ thấy 6 đạo ngân sắc hàn quang, vạch phá bầu trời, bắn lên những cái người tổ ma phía xa. Phốc phốc, 6 cái tổ ma bị tên bắn trúng thân thể bạo toái, tan tành mây khói. Xung quanh những người mặc trường bào màu xám đối với thiếu niên này có chút kính sợ. Dù là đả thương tổ ma cũng không đơn giản là giết chết, tất cả giao cho thiếu niên kia thu hoạch. Lần lượt tổ ma trong mỗi tên quán bắn chết, nhưng mà còn có càng nhiều tổ ma cùng ma nhân từ tứ phương tám hướng xúm tới mà đến. Những người kia lâm vào trong khổ chiến. Chương 1291, tiểu nhân đầu nhức nằm bẹp xí phần 1. Ở tổ ma cùng ma nhân nhiều lắm như châu du đãng ở hư không, phát hiện đâu đó chiến đấu liền là cả đàn cả lũ tập tới, giết chóc vô cùng. Diệp Thần cùng sư gia đồng loạt hướng đến bên cạnh phóng đi. Diệp Thần lấy mộ ảnh chỉ kiếm một kiếm vung, kiếm ảnh thật lớn chém rụng, trên trăm tổ ma phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, bị mộ ảnh chỉ kiếm nuốt hết. Sư gia cuồng bánh ra tay gào thét một tiếng, trên người bốc cháy ngọn lửa màu tím ở ngực, há mồm phun ra đạo tử hỏa. Những cái tổ ma kia bị tử hỏa đánh trúng lập tức kêu thảm thành tro tàn, coi như là bị tử hỏa hỏa tinh bắn tóe đến xuống người. Những cái tổ ma kia cũng là thống cổ thảm thiết cuống quýt. Đối mặt vô số tổ ma vây công, Diệp Thần cùng sư gia sinh sinh giết một con đường máu. Thiếu niên kia không ngừng bắn ra đạo mũi tên, hướng Diệp Thần liếc qua, trong đôi mắt hiện lên kinh ngạc. Hắn là người nào? Thiếu niên kia liếc qua một trung niên nhân thân hình cường tráng bên cạnh hỏi. Người trung niên này là một cái thị thần tập trọng cường giả, toàn thân cơ bắp, người lộ ra cổ khí thức cường hoàng. Người này trong thị thần tập trọng cường giả có lẽ là được gọi định tiêm. Ta chưa thấy qua, không biết hai người kia lai lịch ra sao, có thể là cao thủ trẻ tuổi do thế lực các bồi dưỡng. Người trung niên hơi nhíu mày thoáng nói khẽ. Thiếu gia một người một sư không đơn giản. Không đơn giản thì thế nào? Ngoại trừ mấy vị trong tinh huy thánh địa kia, ở trong thị thần bổn thiếu gia chưa từng để ai vào mắt. Thư liền lầm đạt kia khẽ hừ một tiếng. Hắn trời sinh tính ngạo mạn, sinh ra tuyệt hảo, thêm thiên tư thông minh, ở trong thế hệ cũng khó gặp địch thủ, từ trước tới nay mắt cao hơn đầu. Trung niên nhân kia nhíu mày lại không nói gì, cùng kính đứng hầu một bên. Ánh mắt Lâm Giật nhịn không được lướt qua bộ ảnh chi kiếm trong tay Diệp Thần, mắt hiện lên tia tham lam. Thanh kiếm này không biết là bảo vật cấp bậc gì, uy lực như thế, coi như là bên trong chí tôn liên minh lợi hại như vậy cũng hạn hữu. Nếu trong tay có một cái thanh lợi kiếm như vậy, ở trong thị thần cường giả bài danh top 10 không phải không được. Lâm Giật tuy cao ngạo, bất quá là nội tâm có chút đúng mực, biết rõ thế giới to lớn có rất nhiều thế lực cường đại xác thực, không phải hắn có thể mạo muội trêu chọc. Nếu mà một kích phải chết, chết không có đối chứng, lại có quan hệ gì đâu. Diệp Thần năng hướng phía bên ngoài vòng vây, thúc giục mọi ảnh chỉ kiếm, đạo đạo bóng kiếm không ngừng cắn nuốt tổ ma. Lâm Giật nhìn sau bóng lưng Diệp Thần, mặt hiện lên dị sắc. Từ phía sau lưng lấy ra 6 cái ngân tiễn khoác trên cung, đầu mũi tên lóe ra hàn mang lành lạnh. Diệp Thần mọi ảnh chỉ kiếm không ngừng vung trả mà ra, những tổ ma cùng ma nhân kia vọt tới phụ cận lại là nhào nhào bị bóng kiếm mọi ảnh chỉ kiếm chém rụng. Đây quả thực nghiêng về một bên tàn sát. Thí luyện chi địa này là mấy vị thí thái thượng trưởng lão chí tôn liên minh bố trí, tinh chủ cấp tổ ma đều là bị ngăn cách bên ngoài, có thể ở chỗ này đều là một ít thị thần cấp. Đối với Diệp Thần mà nói đối phó không khó khăn. Ngay thời điểm Diệp Thần huy kiếm chém về phía mấy tổ ma bên cạnh, đột nhiên tầm đó cảm giác được một đạo hàn mang phía sau nghiệp cơ thể mà đến, các loại cảm giác lạnh buốt thẳng tới nội tâm, phảng phất bị độc xạ theo dõi. Nguy hiểm! Nội tâm Diệp Thần rung mình, ngã cánh mấy cái tổ ma công kích bỗng quay người vung mộ ảnh chi kiếm đón đỡ. Phốc phốc, sau một khắc, móng vuốt sắc bén của mấy cái tổ ma công kích trên người Diệp Thần, sau lưng Diệp Thần mở ra đạo đạo vết máu. Công kích của bọn nó tuy ại, nhưng mà không cách nào khiến cho Diệp Thần có thiên hoàng thánh thể một kích xé nát. Cùng thời khắc đó, đinh một tiếng, một đạo ngân sắc hàn quang xuất hiện ở kiếm thể mộ ảnh chi kiếm rơi xuống. Diệp Thần duỗi tay phải để mũi tên trị nạc kia trào trong tay. Đây là mũi tên ngân sắc thượng diện, đầy từng cái đạo điều văn độc xa, đầu mũi tên lóe ra hàn quang u lam, rõ ràng cho thấy có độc. Hướng xa xa nhìn qua, mắt Diệp Thần hiện lên đạo hàn mang. Hắn không có chủ động trêu chọc những người kia, không nghĩ tới đối phương rõ ràng ở thời điểm hắn đối phó tổ ma ám toán hắn. Diệp Thần nổi giận. Xa xa thiếu liên Lâm Giật chứng kiến Diệp Thần rõ ràng chặn mũi tên đồng tử co suốt chút, nghĩ không tới Diệp Thần ở thời điểm cùng tổ ma chém giết rõ ràng có thể đón đỡ mũi tên nắng. Hắn cho rằng một mũi tên này đủ để Diệp Thần đi đợi nhà ma. Hắn tính toán rất khá, lại không biết thân thể cùng tu vị Diệp Thần đạt đến thị thần thập trọng đỉnh phong, đối hoàn cảnh đỉnh phong, quanh thân cảm giác nhạy cảm đến trình độ không giống tâm thương, có thể sử dụng mọi chi kiếm đem mũi tên đó cách đỡ không kỳ quái. Sư ra dùng móng vuốt đập lát mấy cái tổ mà công kích Diệp Thần, nhìn Diệp Thần trầm giọng hỏi: Diệp Thần tiểu tử, vừa rồi có chuyện gì xảy ra? Có người bắn tên trộm. Diệp Thần nhìn Lâm Giật phía xa, thanh âm lộ ra hàn ý sầm lãnh. Lẽ nào lại vậy? Chúng ta không chọc bọn hắn ngược lại tìm tới cửa. Sẽ khó chịu hừ vài tiếng, trên người tử hỏa càng lớn. Bọn hộ vệ bên cạnh Lâm Giật thấy màn như vậy, cảm giác mùi thuốc súng đậm đặc trong không khí lập tức tụ bên Lâm Giật, phòng bị nhìn Diệp Thần cùng sư gia. Thế thần tập trọng hộ vệ Ngụy Phong bên cạnh Lâm Giật kia cũng là nhíu mày, thoáng phát hắn khuyên bảo Lâm Giật không nên trêu chọc người nọ còn có đầu sư tử kia, thế mà Lâm Giật không nghe. Thân là hạ nhân, hắn cũng không biết nói cái gì. Nếu như Lâm Giật một mũi tên đem người kia bắn chết cũng là khá tốt. không có đem người kia bắn chết lại tay cầm, vấn đề này chỉ sợ phiền toái. Quỷ Phong canh giữ bên người Lâm Dật, trong tay nắm một cái đôi vòng thép trầm trọng, đôi mắt như là chim ưng nhìn chăm chăm Diệp Thần cùng sư gia phía trước. Nếu hai người kia chứng kiến bên mình nhiều người tới như vậy rút đi, vậy hẳn không có vấn đề. Nếu Diệp Thần cùng sư gia dám tới, vậy thì phải cẩn thận ứng đối rồi. Diệp Thần cùng sư gia một lát cũng không có dừng, thả người hướng bọn họ lướt đi. Lòng Ngụy Phong căng thẳng, nắm chặt vòng thép trong tay. Từ tình huống Diệp Thần cùng tổ mà chiến đấu có thể thấy được, thực lực Diệp Thần rất cường, còn Tử Họa Tinh Sư bên cạnh tựa hồ là thị thần thập trọng bình thường mạnh hơn rất nhiều. Chương 1292, tiểu nhân đầu nhất làm bẹp dí phần 2. Không có một mũi tên đem Diệp Thần bắn chết, Lâm Dật có chút ảo não, nội tâm cũng không sợ hãi, tay hắn như có như không khoác lên trên dây, tùy thời động thủ. Ánh mắt Diệp Thần rơi trên người Lâm Dật, được mọi người túm tụ. Vừa rồi mũi tên kia rõ ràng là Lâm Dật bắn. Song phương một bên giết chóc tổ ma xung quanh, một bên tới gần, mùi thuốc súng dày đặc ở không khí nhưỡn nấy, chiến đấu hết sức căng thẳng. Bằng hữu, sự tình vừa rồi có chút hiểu lầm, ta vốn là muốn bắn chết tổ ma, không nghĩ tới bắn lệch. Bắn về các hạ, bất quá khá tốt, người không có việc gì. Lâm Dật cào giọng nói, tuy miệng hắn nói vậy nhưng mà y nguyên có một cỗ ngạo khí không có thành ý. Ở hắn xem ra hướng Diệp Thần giải thích đã là rất cho Diệp Thần mặt mũi. Nếu không phải bận tâm sau lưng Diệp Thần khả năng có bối cảnh, hắn mới chẳng muốn chủ động mở miệng. Bắn lệch, Diệp Thần cười nhạo một tiếng. Thật là chê cười, mũi tên các hạ rõ ràng bắn lệch ngay giữa ngực. Mũi tên bắn lầm là bình thường, thiếu gia nhà ta hướng hai người xin lỗi, hy vọng hai vị không cần truy cứu. Chúng ta dĩ họa vi quý, cùng một chỗ đồng tâm hiệp lực đối kháng tổ ma. Ngụy Phong một bên nói, tuy nói vậy nhưng mà ngữ khí thái độ nói chuyện y nguyên là phi thường cường thế. Vậy mà cũng là xin lỗi, sư gia nhếch miệng có chút khinh thường. Diệp Thần nội tâm cười lạnh, nếu như đây không phải là hắn phản ứng kịp, đoán chừng hiện tại bị bắn chết. Vậy hắn kêu oan ai? Thế nhưng mà ngữ khí thái độ nói chuyện của đối phương căn bản không có ý tứ thành tâm nhận lầm. Diệp Thần phẫn nộ trong lòng, có thể nghĩ thời điểm đối kháng tổ ma rõ ràng có người phía sau bắn tên trộm, có thể nhẫn lại không thể nhẫn nhục. Mỗi ảnh chiếc kiếm trong tay Diệp Thần kiếm quang tăng vọt. Thiếu gia nhà ta là chí tôn liên minh Ngân Xa Thánh Đường thiếu chủ, không biết các hạ xuống thân ở đâu, đi vào chí tôn thánh địa ta, với tư cách chủ nhà chúng ta cũng có thể tận tình địa chủ hữu nghị. Ngụy Phong nói, mặt lộ thần sắc ngạo nghễ. Hắn bày ra thân phận Lâm Dật là muốn cho Diệp Thần cùng xa biết khó mà lui. Hừ, một cái Ngân Xa Thánh Đường thiếu chủ mà thôi, rất giỏi sao? Diệp Thần tức giận, hắn ghét nhất là loại người lấy thế đè người. Trước kia cố kỵ Diệp gia cùng Thiên Nguyên Tinh, nhiều khi không thể ẩn nhẫn. Hiện tại đi tới chí tôn thánh địa, lại không có ai biết rõ lai lịch quán, hắn cũng không có gì phải sợ. Đối với loại người Lâm Dật, Ngụy Phong phải để cho hắn trả giá thật nhiều mới biết sai. Sát khí trên người Diệp Thần tăng vọt hướng Lâm Dật. Nơi nào đến nhà quê dám không đem Ngân Xa Thánh Đường ta để vào mắt? Lâm Dật cũng là nổi giận, hắn từ trước tới nay ngạo mạn, hôm nay là nhượng bộ một bước. Hơn nữa nói thân phận nhưng đối phương căn bản không thèm để mặt mũi, cái này để cho hắn cảm thấy tự tôn nhận lấy vũ nhục. Chỉ vào Diệp Thần đối Ngụy Phong nói, giết hắn cho ta. Thiếu gia, Ngụy Phong có chút khó xử, Diệp Thần ngay cả Ngân Xa Thánh Đường cũng không để vào mắt, thế lực sau lưng chỉ sợ không đơn giản. Nếu như thế này kết xuống thù hận, sau khi hắn trở về không tốt hướng gia chủ, chủ thượng bàn giao, giết hắn cho ta. Lầm giật phẫn nộ kêu, căn bản không quan tâm, trên người Ngụy Phong bộc phát ra khí tức cường đại bảo vệ. Lầm giật nhìn phía Diệp Thần nói, chúng ta bây giờ bên trong thí luyện chi địa, nếu đánh nhau song phương cũng không tốt, kính xin các hạ nghĩ. Huống chi thí luyện chi địa này là địa bàn chí tôn liên minh ta, 15 vị thái thượng trưởng lão chí tôn liên minh đều đang nhìn, nếu chỗ này sát nhân các hạ chỉ sợ chạy không được. Diệp Thần tiểu tử, xem ra chúng ta xác thực không có biện pháp chỗ này sát nhân. Nếu bên ngoài sư gia ta khẳng định sống sờ sờ lột xác tiểu tử kia. Sư gia căm giận nói, tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Rõ ràng thời điểm ta đối kháng tổ ma sau lưng bắn tên trộm, cho dù là chí tôn liên minh thái thượng trưởng lão tới, ta cũng muốn theo chân bọn họ lấy lý. Diệp Thần khẽ nói, đột nhiên ra tay hướng Lâm Dật chụp tới. Chứng kiến Diệp Thần ra tay, Ngụy Phong bạo quát to một tiếng. Nếu các hạ động thủ trước, vậy đừng trách ta không khách khí. Ngụy Phong nắm cái vòng thép hướng Diệp Thần oanh qua. Út, sư gia gào thét một tiếng, vùng nền móng vuốt sắc bén đập tới. Bành một tiếng nổ vang, sư gia một móng vuốt đem cái vòng thép kia chấn bay ngược về, đụng vào ngực Ngụy Phong, đem ngực Phong đánh bay ra xa. Đồng dạng là thị thân thập trọng, lực lượng Ngụy Phong cùng sư gia có được hiện thiên hoàng thánh thể, hoàn toàn không có thể so. Ngụy Phong hoàn toàn nghĩ không tới Sư Già rõ ràng có lực lượng cường đại như thế. Diệp Thần tựa như chim mừng phốc rơi xuống, cảm giác khí thế cường hoàng của Diệp Thần. Lâm Giật cười một tiếng, hướng về sau lùi mấy bước. Những hộ vệ trên người Lâm Giật nhào nhào hướng Diệp Thần phóng đi. Muốn đối phó Diệp Thần căn bản không cần hắn tự mình động thủ. Muốn chết, cho dù bị mấy cái hộ vệ bên đối diện vây công, Diệp Thần không lùi về sau một bước. Sợ vào Thiên Hoàng Thánh Thể cường hắn, bành bành đem nguyên một đám hộ vệ đánh bay ra ngoài. Ngay cả thị thần thập trọng thị vệ cũng bị Diệp Thần một kích đánh bay. Chứng kiến Diệp Thần dũng mãnh bá đạo như thế, nội tâm Lâm Giật cả kinh. Hắn không nghĩ tới thực lực Diệp Thần rõ mạnh như vậy, nhiều hộ vệ như vậy ngăn cản không nổi Diệp Thần. Một đám phế vật, hắn tức giận chửi bới, giương tay lên chuẩn bị bắn chết Diệp Thần, nhưng mà không đợi được hắn thả tên, Diệp Thần đã đến phụ cận. Rời tay, Diệp Thần quát, đem cung tên của Lâm Giật chấn rời tay. Trưởng kình phun ra nuốt vào, bành một tiếng, một trưởng oanh trên ngực Lâm Giật. Lâm Giật kêu một tiếng thảm thiết, xương ngực đùng đùng đoạn vài căn. Bị Diệp Thần một trưởng oanh bay ra ngoài thật xa, chảy máu tươi như điên, quần áo nghiền nát chất vật chịu không nổi. Người rõ ràng dám đánh thương ta, ta làm người chết khó coi. Lâm Giật giống như là điên cuồng chỉ vào Diệp Thần mắng to. Diệp Thần lông mi treo lên, hắn ghét nhất là có người uy hiếp hắn. Nếu phóng Lâm Giật đi, tương lai Lâm Giật nhất định tìm tới tận cửa. Diệp Thần phía trước một bước bước ra một đá cước trên mặt Lâm Giật, bành một tiếng sang cửa Lâm Giật mấy khỏa mất. Đôi má cào sưng phồng, oà oà đang nói gì, có thể vì miệng hở mồm miệng không rõ, căn bản không biết đang nói gì, hình như đang mắng to Diệp Thần.